Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, thứ 720 chương Dụ An Mễ bí mật, hắn thân trường cánh tay, đem Dụ An Mễ choang hạ cái kia màu trắng hộp đem ra. Dụ An Mễ sắc mặt khẽ biến, muốn đi ngăn cản, Mặc Hiên cũng không né tránh nàng đưa qua tới tay, trái lại còn có chút nghênh đón. Làm bộ muốn ôm lấy nàng, Dụ An Mễ khóe miệng hơi trừ gạch dưới xúc một chút. Kết bỏ đạp hắn một cước, bất kể, theo hắn đi nhìn, đảng đem cái kia hộp bắt được trong tay. Quả nhiên, trong hộp vừa mới vừa lộ ra đến một nửa gì đó. Đúng là khung, hơn nữa bên trong tương, còn là một nam sinh ảnh chụp. Nam sinh kia còn rất nhìn quen mắt, quá nhìn quen mắt, Mặc Hiên ánh mắt ngày càng nguy hiểm khởi đến. Ngón tay dài hơi đập khung bên cạnh, Sở Mộ Phong, Dụ An Mễ cũng không kiêng dè, chấn định liếc mắt nhìn hắn, Sở đúng đạo, gọi hắn Sở Đại Mỹ Nam Môn Sơ, Mặc Hiên, năm đó long trời lở đất nói mình thích Sở Mộ Phong sau. Dụ An Mễ liền lại không nhắc tới quá chuyện này, hai năm qua, nàng cũng không có bất luận cái gì ý đồ tiếp cận và hoa si Sở Mộ Phong dấu hiệu. Nếu không dựa vào mộ cái Mỹ Nam phong cách, nàng đại khái cũng không thể như thế bình an khoái trá sống đến bây giờ. Mặc Hiên cho rằng nàng lúc trước chính là thuận miệng nói một chút. Hoặc là chỉ là một lúc mê luyến, về sau liền không thích. Nhưng bây giờ nhìn, trong hộp tổng cộng tư tấm hình, hơn nữa theo góc độ nhìn, hiển nhiên đều là chụp ảnh. Vừa nghĩ tới Dụ An Mễ len lén mo gạch dưới mo vỗ, người trong lòng ảnh chụp. Còn trộm giấu đi, thường thường lấy ra nhìn nhìn, Mặc Hiên tự tiếu phi tiếu câu môi dưới, ném xuống cái kia hộp, đứng dậy liền đi, kia không quay đầu lại tư thế, thật sự là quá kiên quyết, quả thực có muốn cùng Dụ An Mễ chết già bất thương đi lại ý tứ. Cho nên không được 5 phút đồng hồ sau, hắn sẽ trở lại, đi, nói đùa, hắn sao có thể đi, một náo mâu thuẫn liền bị tức giận ly khai. Từ đó không bao giờ nữa liên hệ, bạch bạch lỗi mất một phần cảm tình gì gì đó. Hắn cũng sẽ không làm như vậy ngu xuẩn chuyện. Mặc Hiên lúc trở lại, trong tay còn ôm một cái hộp lớn, hướng trên bàn sách vừa để xuống. Liền thân thủ đi dắt Dụ An Mễ. Qua đây, Dụ An Mễ động cũng không động, trực tiếp liền ném cái. Dưa hấu quá khứ, đối, người khác tiểu đánh tiểu náo. Đều là ném cái quýt táo gì gì đó. Thế nhưng này hai người thân thủ đều tốt. Hơn nữa trời sinh hoa lạ. Ném gì đó đô không giống người thường. Mặc Hiên thủ đoạn trầm xuống. Vững vàng đương đương tiếp được cái kia dưa hấu. Cũng không tức giận. Cười khẽ một tiếng. Mo mo dưa ra nhiệt độ. Nhìn là đã ướp lạnh hảo. Liền đứng dậy. Cho hắn ra nữ vương đại nhân bổ dưa hấu. Hai người ăn dưa hấu đô thích đào ăn. Hiện tại thiết cũng bớt việc, bất quá, Mặc Hiên tay trái đảo hắn vừa mới ôm trở về đến gì đó. Tay phải có chút thờ ơ đi đào dưa hấu, lại không sốt ruột ăn, mà là đào dưa hấu tâm tối ngọt ăn ngon nhất còn chưa có từ kia một khối. Trực tiếp đút cho Dụ An Mễ, a, hắn hình như hống tiểu bằng hữu tựa như, ý bảo Dụ An Mễ há mồm ni Dụ An Mễ dừng lại ăn động tác. Khó có được không đánh hắn. Lắc lắc đầu, chính ngươi ăn đi, những lời này nếu như là người khác nói ra đến. Kia có lẽ sẽ là cảm thấy ăn ngon không nên độc chiếm ý tứ. Thế nhưng Dụ An Mễ nói như vậy, Mặc Hiên ánh mắt, đột nhiên lại lần nữa nguy hiểm khởi đến. Tiểu nha đầu này trong lòng nghĩ cái gì? Hắn còn không rõ ràng lắm sao? Nàng luôn luôn đều là như vậy, người khác đối với nàng hảo. Nàng liền cũng đối với người khác hảo, thế nhưng nàng bất có thể đáp lại cái loại đó hảo. Nàng liền thẳng thắn từ đầu tới đuôi đô không tiếp thụ. Hết chương.